Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, đột biến. Khổng lồ huyết vân sôi trào, muốn áp chế một cách cưỡng ép từng lớp tiếng chuông. Nhưng lúc này, ngụm kia đạt đến 100 mét đại trung, thế mà cũng bắt đầu cấp tốc tăng lớn, chớp mắt liền mở rộng đến ngàn mét trên dưới. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông càng thêm hùng hậu, tản mát ra uy lực cũng càng thêm cường hoành. Thế mà lần nữa chặn lại huyết vân phản kích, song phương dần dần giằng co xuống tới. Là ai? Người rốt cuộc là người nào? Cho bản tôn cút ra đây. Ma tôn khí cấp bại phôi gầm thét. Ha ha, nhìn đến ma tôn ánh mắt không lớn tốt. Ta đều ở đây đứng đã nửa ngày, người thế mà không thấy được ta. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt tiếng cười từ phía trên truyền đến. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn. Lúc này mới nhìn thấy ở chuông lớn đỉnh, thế mà đứng vững một cái thanh niên. Thanh niên đứng chắp tay, áo bào theo gió lất phất, phiêu phiêu dục tiên, Tô Hạo Thần, làm sao sẽ là hắn? Ta nói chiếc chuông này làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Nguyên lai là hắn bát phương chấn vực chung. Không có khả năng, theo ta được biết, bát phương chấn vực chung chỉ là thánh binh. Làm sao có thể đột nhiên biến thành thiên binh? Khá lắm, tiểu tử này đột phá thánh tổ. Chắc chắn linh hồn chi lực cũng càng thêm cường hoành. Trách không được có thể đem thiên binh phát huy đến uy lực như thế. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nguyên một đám không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Ma tôn càng là chấn kinh nữa ngày không lấy lại tinh thần. Hắn thế nhưng là một mực muốn giết chết Tô Hạo Thần. Chỉ là liên tục hai lần động thủ, đều bị Tô Hạo Thần sống tiếp được. Ngẫm lại mấy chục năm qua hai lần gặp mặt, Tô Hạo Thần đã từng là như vậy nhỏ yếu. Đối với hắn tới nói liền là con kiến hôi tồn tại. Cứ việc hai lần đều bị đào thoát, nhưng hắn vẫn thủy chung không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Thế nhưng là hiện tại, liền là cái này trong mắt hắn run rế. Thế mà chặn lại hắn thiên binh công kích. Cái này ở hắn nhìn đến thực sự hoang đường tuyệt luân. Càng không thể tưởng tượng nổi là Tô Hạo Thần trong tay, thế mà đồng dạng cũng có thiên binh. Cái này thiên binh là từ đâu tới? Là chính hắn luyện chế sao? Ma tôn đối với cái này căn bản không tin. Phải biết lúc trước thất đại tông sư luyện chế cực cảnh tháp, thế nhưng là hao tốn mấy ngàn năm. Coi như ma tôn bản thân luyện chế diệt thế huyết vân, cũng là bởi vì lấy được cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi, cuối cùng mới có thể ở trong mấy chục năm đem thiên binh luyện chế đi ra. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đây, tiểu tử này tu vi căn bản không có đi đến tông sư, trong tay cũng không có cùng loại cực cảnh tháp năng lượng cốt lõi đồ vật, làm sao có thể bằng sức một mình luyện chế ra thiên binh đến? Cái này thật sự là hoang đường. So với ma tôn phẫn nộ, thất đại tông sư giờ phút này lại là trong lòng kinh hỉ. Lúc đầu coi là thiên trụ, rất nhanh cũng sẽ bị diệt thế huyết vân hủy diệt, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hạo Thần đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại còn chặn lại diệt thế huyết vân. Cái này thật đúng là vô cùng kinh hỉ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên thú hoàng thôn thiên tuyết sư cười to. Lúc trước ta lần thứ nhất gặp tiểu tử này thời điểm, liền biết rõ hắn có khả năng đột phá tông sư. Hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế, hắn thật đúng là không khiến ta thất vọng. Đúng vậy a, tiểu tử này ta năm đó cũng xem trọng. Mặc dù hắn hiện tại y nguyên vẫn là thánh tổ cảnh, nhưng nghĩ đến đột phá tông sư, đã là trên bảng đinh đinh. Đông cực thần hoàng Lý Thừa Phong cũng tán thán nói. Tây mạc thần nữ Liên Tâm Nguyệt nhìn xem Tô Hạo Thần, khóe miệng nổi lên một vòng đẹp mắt tiếu dung, lộ ra an ủi. Mà thiên tông tinh thần tử thì hỏi. Vô song, hắn liền là ngươi nói Tô Hạo Thần sao? Đúng rồi, hắn liền là Tô Hạo Thần. Nhân tông kiếm vô song nhẹ gật đầu, băng lãnh ánh mắt bỗng nhiên biến nhu hòa không ít. Tiểu tử này tu vi tiến độ giống như so với ta dự tính nhanh hơn rất nhiều. Nhìn đến chúng ta những người này, thật rất khó dự đoán được hắn cuối cùng thành tựu. Thất đại tông sư bên trong liền chỉ có Bắc Nguyên Thánh Tông Cơ Thánh Nguyên trên mặt âm tình bất định, không biết đang nghĩ thứ gì. Chính đạo một phương giờ phút này đều nới lỏng khẩu khí. Ma tôn lớn nhất ỷ vào liền là diệt thế huyết vân. Hiện tại tất nhiên liền diệt thế huyết vân đều bị Tô Hạo Thần chặn lại. Nghĩ như vậy tất thiên trụ hẳn là có thể thuận lợi chữa trị a. Tốt tốt tốt, đột nhiên ma tôn hừ lạnh nói ra. Bản tôn thực sự là không nghĩ đến. Trên đời này ngoại trừ thất đại tông sư bên ngoài, thế mà còn có người có thể ngăn cản diệt thế huyết vân. Tiểu tử, bản tôn lúc trước thật hẳn là không để ý tất cả giết ngươi. Thôn Thiên Tuyết Sư nhếch miệng. Ma tôn, chuyện tới bây giờ nói lại lời này có ý nghĩa sao? Tất nhiên lúc trước ngươi không thể giết Tô Hạo Thần. Hôm nay cũng liền không cần phải nói loại này nhiều lời. Vẫn là đến chút thực tế a. Không sai. Lý Thừa Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Ma tôn, ngươi cũng đã không có cơ hội phá hư thiên trụ chữa trị. Ta xem ngươi chính là thản nhiên cam chịu số phận đi. Không tất yếu lãng phí thời gian. Có đúng không? Các ngươi cứ như vậy có tự tin. Ma tôn trên mặt nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên đều dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó, liền nghe ma tôn bỗng nhiên nói ra. Làm sao? Ngươi còn không động thủ sao? Thật muốn đợi đến bọn họ chữa trị thiên trụ. Ngươi khả năng liền hối tiếc không kịp. Đám người mặc danh kỳ diệu. Không biết hắn đang cùng người nào nói chuyện. Liền ở lúc này, một cỗ đáng sợ lực lượng đột nhiên trùng thiên mà lên. Cỗ này lực lượng vô cùng cường hoành. Chỉ có tông sư cảnh cường giả mới có thể phát ra. Sau một khắc, kinh khủng lực lượng bộc phát. Trực tiếp đánh vào Liên Tâm Nguyệt. Thôn Thiên Tuyết Sư cùng Lý Thừa Phong trên người. Phốc, phốc, phốc. Ba người trực tiếp miệng phun máu tươi. Toàn bộ bị thương. Bọn họ thần sắc kinh hãi. Lập tức bước ra nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn về phía Cơ Thánh Nguyên. Bởi vì vừa mới công kích, liền là Cơ Thánh Nguyên phát ra. Cơ Thánh Nguyên, ngươi làm cái gì? Vì cái gì công kích chính mình ngươi? Kiếm Vô Song kêu sợ hãi. Cơ Thánh Nguyên lại không chút nào để ý tới. Đột nhiên toàn lực điều động huyết mạch lực lượng. Liền thấy 9 vầng mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện ở không trung. Tản mát ra kinh người nhiệt độ. Sau một khắc, 9 vầng mặt trời chói chang nhanh quay ngược trở lại thẳng lên. Ầm vang cùng trên không cực cảnh tháp hình chiếu đụng nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đây chính là một vị tông sư cảnh cường giả toàn lực một kích. Hơn nữa công kích lại tới quá đột nhiên. Đến mức Vân Dịch Diễn căn bản liền không có kịp phản ứng. Cực cảnh tháp hình chiếu trực tiếp đã bị đánh nát. Ầm vang biến mất không thấy. Không có cực cảnh tháp áp chế. Đông đảo phó môn chủ rốt cục khôi phục tự do. Bọn họ tựa hồ sớm biết như thế. Thế là vừa mới có thể hành động. Liền nhao nhao toàn lực phát động công kích. Chỉ thấy 29 đạo có thể so với tông sư cảnh cường đại công kích. Điên cuồng công về phía thiên trụ. Hiển nhiên là muốn phá hủy trong đó càn khôn thánh tâm. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Tinh thần tử sắc mặt đại biến. Lệ Thanh nộ hống. Còn lại lục đại tông sư liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này, Ma Tôn cùng Cơ Thánh Nguyên lại liên thủ lại. Phong tỏa ngăn cản bọn họ trong nháy mắt. Đồng thời trên không diệt thế huyết vân cũng kịch liệt phun trào. Chặn lại Tô Hạo Thần cùng bát phương chấn vực chung. Vẻn vẹn liền là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng cái này nháy mắt. Lại là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, phó môn chủ công kích. Rốt cục rơi ở trên thiên trụ. Chỉ thấy thiên trụ chặn ngang bẻ gãy. Mà càn khôn thánh tâm cũng từ chỗ gãy lộ ra. Bại lộ ở phó môn chủ công kích đến. Tiếp lấy ầm vang phá toái. Không còn sót lại chút gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.